Chương 67, Mật đạo. Ngươi là nói ở ngươi và những thôn dân khác cùng nhau đi trở về thời điểm nghe Mai gọi cái kia lão đầu anh hùng nam nhân Kỷ Kỳ Âu nghe đến đó trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Cái này trên đại lục có thể được gọi là anh hùng nam nhân người tuyệt không có người thứ hai. Vấn đề là hắn tại sao lại ở đây thời điểm xuất hiện tại nơi đây, nhưng lại cùng Mai quen biết. Cho tới nay, mọi người đều nói anh hùng nam nhân là đủ để cứu vớt toàn bộ Nhật Bản anh hùng. Nhưng theo thời gian biến thiên, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, cũng là... Ai có thể nghĩ tới 50 năm sau hôm nay một ông già sẽ bị để cho ngươi hô lên anh hùng nam nhân tên này. Ngươi nhận thức cái này nhân loại Lâm Thiên Diêu hỏi, Kỳ Kỳ Ổ gật đầu, đem có quan hệ với anh hùng nam nhân truyền thuyết từ từ nói cho Lâm Thiên Diêu cùng Tuyết nghe. Hai người bọn họ nghe xong đều là một trận trầm mặc, Tuyết là theo thói quen an tĩnh, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng là đang suy tư cái kia lão đầu xuất hiện nguyên nhân, vì sao công bằng, liền vào lúc đó xuất hiện tại cửa thôn, kết giới bởi vì đại yêu sông tới đã bất ổn. Lâm Thiên Diêu bản ý là muốn đem thôn bên cạnh vu nữ đưa tới, không nghĩ tới còn lại vu nữ không có đưa tới, ngược lại tìm đến một cái lao đầu ngồi ở chỗ kia, khi đó nhưng là công thôn thời cơ tốt. Mục đích của hắn chúng ta còn không tin tưởng, thế nhưng cũng không có thể phớt lờ. Inusa mới vừa truyền đến tin tức nói ngoài thôn xuất hiện khả nghi hướng đi, vào đêm thời điểm ta sẽ cùng Đinh Mang cùng đi nhìn, nếu như phát hiện cái gì sẽ trở về nói cho các ngươi biết, ta lưu lại một huyễn hành, có những người khác tới còn có thể làm một trận. Đang nói chuyện, Đinh Mang liền từ gian nhà không biết trong một cái góc chui ra, vô tinh xảo y hề phục, đối với Lâm Thiên Diêu không người chào, sau đó mới nói, đại nhân, ngài để cho ta giám thị nọ gì cả cùng thập thủ động tĩnh, bây giờ quả thật có một ít phát hiện. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ còn có Tuyết nhìn nhau, trong ánh mắt đều có một ít vô cùng kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ nhưng lại cảm thấy trong lúc này nhất định là có liên hệ gì. Chuyện gì xảy ra đúng như vậy, lúc đầu... Ta phái dưới 10 tên tiểu nhân quốc tinh anh xếp vào tại bọn họ trong phòng, đã nhiều ngày vừa mới bắt đầu thời điểm thủy chung không có động tĩnh gì, thẳng đến sáng sớm hôm nay thời điểm, chúng ta tinh anh nghe từ trong phòng của bọn hắn truyền đến thanh âm kỳ quái, hơn nữa trong không khí nhiều hơn một loại không thuộc về cái kia hai khí tức của người, vì vậy liền ẩn núp vào trong phòng, quái thanh vẫn còn tiếp tục, trong phòng lại không có một người. Bọn họ tò mò tìm lấy thanh âm đi tới, kết quả phát hiện nhà kia bên trong có một chỗ mật đạo, theo mật đạo đi vào trong lời nói, không lâu sau sẽ đi ra làng, hơn nữa hoàn toàn chạm đến không đến kết giới. Lâm Thiên Diêu nét mặt dùng mình, chuyện này cùng nọ gì cả tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Sau đó thì sao? Sau đó bọn họ một bộ phận trở về hướng ta bẩm báo, một bộ phận tiếp tục theo cái kia mật đạo đi tới. Bọn họ nghe thật nhỏ thanh âm chính là gió xuyên qua mật đạo lúc phát ra thanh âm, người bình thường căn bản không nghe được. Nếu như không phải chúng ta tiểu nhân quốc thời gian dài ở đề phòng ở giữa, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện. Theo mật đạo càng chạy càng xa, bọn họ phát hiện mình đi ra làng, thân ở không phải còn lại địa phương, chính là ngày đó phát hiện Nguyên Châu cùng ác ma mắt địa phương, nói cách khác người quần áo đen tiêu thất kỳ thực cùng nọ gì cả có quan hệ rất lớn. Cái này cũng có chút kỳ quái, đêm hôm đó chúng ta rõ ràng nghe nọ gì cả là bị quản chế với cái kia cái hắc y hề nhân, theo Đinh Mang theo như lời, quả thực nọ gì cả có khả năng nhất đem hắc y hề nhân sát hại. Không ngừng nọ gì cả, còn có một người cũng cực kỳ khả nghi. Lâm Thiên Diêu cắt đứt Kỳ Kỳ Ổ thoại ngữ. Đưa ra một cái khả năng, không sai, nhà kia ở đây có thể không phải nọ gì cả một người. Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng có người nào có thể mang linh lực gần núp liền hắn cùng Kỳ Kỳ Ổ cũng không nhìn ra được, cho nên dù cho nọ gì cả có hiểm nghi, nhưng nếu là nói nàng một người nói hắc y hệ nhân sát hại căn bản là không có khả năng chuyện, nhưng nàng cũng không phải một người, còn có một người chính là thập thủ. Khả năng cho tới nay thập thủ si ngốc hình tượng thâm nhập lòng người, cho nên tất cả mọi người sẽ thả lỏng đối với hắn cảnh giác. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ trước đây liền đúng như vậy, bởi vì thập thủ là một cái si ngốc, cho nên dùng ở trên người hắn linh lực rất ít, rất có thể sẽ để hắn tránh thoát bọn họ tra xét. Thập thủ khả nghi tuy là cũng rất lớn, thế nhưng nếu quả như thật là nói vậy hắn nhiều năm như vậy làm sao một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có, ta cảm thấy việc này quan hệ với hắn không thế nào lớn. Kỳ Kỳ Ổ hiển nhiên không quá nhận đồng Lâm Thiên Diêu thôi chắc, cùng Lâm Thiên Diêu bất đồng, trước đây nàng mặc dù biết thập thủ si ngốc, thế nhưng đối với hắn điều tra cũng không có giảm thiểu bao nhiêu, cho nên lúc này nói cho nàng biết nói thập thủ rất có thể là giả vờ si ngốc hiển nhiên không thể để cho nàng tín phục. Lâm Thiên Diêu trầm tư một lát, đối với Đinh Mang nói ra, ngươi một mực đang nói cái kia mật đạo chuyện, nhưng là lúc đó nọ gì cả cùng thập thủ lại đi nơi nào. Đinh Mang cũng biết Lâm Thiên Diêu sẽ hỏi bắt đầu cái này, cho nên tiện đà đem cái này kỳ quái sự tình nói ra, thì ra bọn họ tinh anh môn không phải chỉ nhìn thấy được mật đạo, vẫn còn ở trong mật đạo phát hiện một cái thủy đàm. Cái kia thủy đàm to nhìn không ra cái gì, nhưng là lại có nồng đậm linh lực làm phong ấn, nọ gì cả cùng thập thủ. Khí tức chính là ở bên đầm nước bên trên chặt đứt. Nọ gì cả cùng thập thủ rất có thể đang ở trong đầm nước. Đây là Đinh Mang cuối cùng xuống kết luận, Lâm Thiên Diêu gật đầu, thế nhưng đến tột cùng là không phải thật, hắn cảm thấy còn phải tiếp tục xem nhìn một cái, có thể đêm nay ra thôn sự tình trước tiên có thể thả một chút, nhìn cái kia kỳ quái mật đạo mới là trọng yếu một việc. Nói làm liền làm, mặt trơ y xuống nu y về sau, mấy người thương lượng một chút, thông báo in nguyên xả trước không muốn đánh rắn động cỏ, tạm thời theo dõi tại nơi vài cái người khả nghi phía sau, bọn họ đi trước nọ gì cả cùng thập thủ trong nhà nhìn. Cái kia kỳ quái mật đạo đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Nọ gì cả cùng thập thủ khó được không ở nhà, môn thật chặt khóa lại, bởi vì bọn họ ở cách xa nhân ra, cho nên những thôn dân khác rất khó nhìn thấy nơi đây chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu cùng Đinh Mang cẩn thận không có để những người khác thấy bọn họ đi tới, cũng không có gõ cửa, đi thẳng vào. Lâm Thiên Diêu dùng ẩn thân thuật, mà Đinh Mang khí tức vốn là không cảm giác được, lúc này cũng cùng Lâm Thiên Diêu giống nhau bị bao phủ ở ẩn thân thuật phía dưới, cho nên giống nhau sẽ không bại lộ. Rất nhanh, bọn họ chỉ nghe thấy này hay là thanh âm kỳ quái, chính là từ nọ gì cả cùng thập thủ trong phòng truyền tới, Lâm Thiên Diêu nhìn giống nhau Đinh Mang.